Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, Hắc Bạch Quang Luân. Chương 698, Hắc Bạch Quang Luân thí luyện không gian Bỉ Bỉ Đông cùng một đôi đen trắng thân ảnh. Kịch chiến, Elena năng lực Bỉ Bỉ Đông đã lĩnh hội qua. Nàng năng lực thiên hướng về khống chế loại. Thứ nhất, hồn kỹ khiến cho nàng có phi hành, cơ động ưu thế. Thứ hai, hồn kỹ giao phó nàng thuấn di cùng với cường công hồn kỹ, làm nàng có thể thập phần giỏi về tiến hành du kích chiến. Mà lúc sau hồn kỹ còn lại là khống chế loại hồn kỹ. Tinh lọc rơi Bỉ Bỉ Đông năng lực tăng lên bạch tịnh quang. Hạn chế Bỉ Bỉ Đông không gian năng lực phát huy bạch thần tòa. Trầm mặc Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ bạch trầm mặc. Cùng với lĩnh vực bạch chủ nghĩa cùng như vậy địch nhân đối chiến. Liền không thể không cảnh giác nàng kia xuất quỷ nhập thần năng lực khống chế. Cũng may nơi này không là bạch thế giới. Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực còn có thể cùng Elena lĩnh vực tranh phong. Không sẽ toàn diện áp chế. Tự nhiên cũng không sợ hãi nàng bạch chủ nghĩa. Bên kia, Karen thì đi hướng một cái cường công cực đoan. Nàng trung mạt chi hắc vô cùng phá hoại lực. Mang theo hủy diệt, thôn phệ, giết chóc các loại năng lực. Một đôi tỉ muội một trọi một đối với Trung Yên thần khảo cơ bản đi đến Bỉ Bỉ Đông mà nói. Cũng không e ngại, nhưng là cả hai liên hợp, phối hợp lại, không chê vào đâu được. Đã không phải là hai cái cực hạn đấu la 1+1=2 như vậy đơn giản. Bỉ Bỉ Đông ở chính diện bị Karen kiềm chế, còn nhất định phải thời khắc cảnh giác Elena ảnh hưởng. Hơn nữa này hai người võ hồn, rõ ràng mang theo Trung Yên thuộc tính, tận thế chi bạch cùng Trung Mạt chi hắc, cả hai kết hợp, liền trở thành Trung Yên vĩnh diễm. Hai người liền dùng cả hai kết hợp Trung Yên vĩnh diễm đối kháng Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực chi hòa. Không có chút nào bất luận cái gì e ngại, hai bên cũng không biết nói đánh bao lâu. Hồn lực đánh hụt, lại đã bị bổ sung lại đánh, cuối cùng. Tại giao chiến giữa, lẫn nhau đều quen thuộc đối phương, lẫn nhau chi gian, cũng đều không làm gì được đối phương. Có thể cùng tỉ muội chúng ta chiến đấu đến hiện tại. Người rất không tệ, nhưng là nghĩ muốn thuần phục chúng ta. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Elena nói xong nhìn hướng Karen, nói, muội muội, võ hồn dung hợp, Elena sau lưng vỗ màu trắng hai cánh. Tay bên trong một phen bạch quang biến thành liêm đao, bay đến Karen phía trên, sau đó đem chính mình lĩnh vực cùng Karen lĩnh vực điệt chung vào một chỗ. Cuối cùng, hai người sau lưng, lĩnh vực hóa thành trắng cùng đen tạo thành kết giới. Elena sau lưng, bạch quang tán đi, nàng nằm tại trắng cùng đen kết giới bên trong, mà Karen thân thể thì lơ lửng, cũng nằm tại lĩnh vực sở cấu trúc trắng cùng đen kết giới bên trong. Tại kia lúc sau, trắng cùng đen kết giới hình thành một đạo kịch liệt bình chướng. Sau đó bắt đầu cao tốc chuyển động. Đen trắng hỗn hợp hỗn độn mâm tròn chung quanh. Từng đạo hắc quang, bạch quang tạo thành quang roi dọc theo người ra ngoài. Đen trắng kết giới giống như mâm tròn đồng dạng cao huyền vu không gian phía trên. Nó hướng chung quanh phóng thích hết thảy. Mật mật ma ma quang roi. Bạch quang. Đem hết thảy hiệu năng sở tinh lọc rơi. Mà hắc quang chôn vùi hết thảy. Buộc nói hắc quang cắt ngang đi qua, trực tiếp cắt rớt Bỉ Bỉ Đông sát tâm lĩnh vực. Mà bạch quang tinh lọc chi hạ, Bỉ Bỉ Đông huyễn cảnh lĩnh vực cũng cuối cùng phá diệt. Mà đen trắng sở tụ hợp hỗn độn chi luân không ngừng bay lên không. Bay lên không quá trình bên trong cũng cách Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng xa. Này là ta cùng Karen muội muội cuối cùng võ hồn dung hợp kỹ. Cực đen cùng thuần trắng vòng vũ khúc. Thông qua công kích, vỡ nát rơi sạch vòng. Hoặc là vòng qua vô số đạo quang roi công kích. Tiến vào quang luân giữa. Cũng là chúng ta đối ngươi cuối cùng một trận khảo hạch. Võ hồn dung hợp kỹ. Cực đen cùng thuần trắng vòng vũ khúc. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong cầm Trung Yên chi thực đánh ra một đạo tĩnh mịch chi quang quét về phía. Đen trắng mâm tròn. Đen trắng mâm tròn lập tức dọc theo mấy đạo tia sáng màu đen quất roi hướng tĩnh mịch chi quang. Mấy đạo tia sáng va chạm chi hạ. Bỉ Bỉ Đông công kích bị chặn đường. cường công không được. Bỉ Bỉ Đông đổi một loại khác thủ đoạn, hai tay kết ấn, thứ 8 hồn kỹ phóng thích, đứng im thời khắc, thời gian năng lượng bắt đầu hướng đen trắng mâm tròn lan tràn đi qua. Muốn đem đây hết thảy đều dừng lại, hủy diệt, phá hư hết thảy hắc quang bị thời gian sở đứng im. Nhưng là bạch quang lại diệt đi hết thảy thời gian đứng im mặt trái hiệu quả. Mang theo mâm tròn cách Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng xa. Nàng sử dụng không gian năng lực tính toán đuổi theo này nói đen trắng mâm tròn. Nhưng mà, bạch quang nhưng cũng đem nơi này không gian cấp phong tỏa. Bỉ Bỉ Đông toàn thân bị hồn cốt áo giáp nơi bao bọc. Trung Yên lĩnh vực phóng thích đến cuối cùng giai đoạn. Thân hợp võ hồn chân thân. Hóa thành cuối cùng Trung Yên chân thân. Đem quy tắc chi lực phát huy ra. Trung Yên ma nữ vỗ cánh hướng đen trắng mâm tròn truy đuổi. Hư vô không gian giữa. Cả hai lẫn nhau truy đuổi. Hắc quang hướng Trung Yên ma nữ quất roi mà tới. Bạch quang hạn chế. Phong tỏa Trung Yên ma nữ hết thảy. Trung Yên ma nữ thì đem lĩnh vực quanh quẩn tại chính mình thân thể chung quanh. Dùng cái này tới chống lại đen trắng mâm tròn ảnh hưởng. Đen trắng mâm tròn có thể vô hạn tạo ra đen trắng quang roi. Quang roi có thể kéo dài đến không biết dài đến đâu. Hướng Trung Yên ma nữ công kích mà tới. Mà tại Bỉ Bỉ Đông tinh diệu thao tác chi hạ. Đối với này đó đen trắng quang roi. Còn lại là có thể tránh thoát tránh đi. Không thể tránh mở liền đánh nát. Đánh nát rơi quang roi rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Theo càng ngày càng tiếp cận mâm tròn. Mâm tròn chung quanh quang roi công kích liền càng ngày càng dày đặc. Đong đưa cũng càng lúc càng tăng nhanh. Nhưng là mâm tròn tốc độ. Cuối cùng không có đạt tới một cái cực hạn. Quang roi cùng quang roi bên trong. Tồn tại khoảng cách. Bỉ Bỉ Đông truy đuổi mâm tròn. Mục đích chính là vì đuổi theo kia nói khoảng cách. Phá vỡ khoảng cách. Tiến vào mâm tròn giữa. Mà theo mâm tròn chuyển động tăng tốc. Này đó quang roi chi gian nhỏ bé khoảng cách đem bị khép lại. Mà mâm tròn rời xa Bỉ Bỉ Đông. Nàng cũng đem thừa nhận vĩnh viễn không có điểm dừng công kích. Thẳng đến kiệt lực mà chết. Né tránh từng đầu quang roi quét ngang. Chung quanh làm Bỉ Bỉ Đông thiểm chuyển xê dịch không gian cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, ma nữ trong mắt định vị tại mâm tròn một trong đó khe hở. Nàng hai mắt thiểm quá một đạo hồng mang. Vận mệnh chi lực này một khắc có tác dụng. Nàng không có đem thời gian năng lực tác dụng tại hạn chế đối phương. Mà là tại xung quanh mình thiết trí thời gian gia tốc lập trường. Đem sở hữu hồn hoàn này một khắc đều điệt ra tại thời gian năng lực phía trên. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng định vị hảo khoảng cách bay đi qua. Mà mâm tròn giữa Elena tỉ muội cũng tại này một khắc phản ứng lại đây. Mặc dù thời gian gia tốc làm các nàng mắt bên trong Trung Yên ma nữ trở nên cực nhanh vô cùng. Nàng cùng Quang Luân khoảng cách cũng tại không ngừng kéo vào. Nhưng là các nàng cũng có các nàng ứng đối phương pháp. Sở hữu hắc quang kiềm chế. Tinh lọc hết thảy bạch quang quang roi hướng Bỉ Bỉ Đông công kích qua. Nhưng phàm là một đầu quang quất bên trong. Liền có thể làm Bỉ Bỉ Đông điệt hoàn hiệu quả mất đi hiệu lực. Thời gian năng lực bị tan rã. Nhưng là đem sở hữu tiền đặt cược đều áp lên Bỉ Bỉ Đông lại há có thể như vậy tùy tiện liền bị quét. Ngang đâu. Nàng lấy kinh người ý thức chiến đấu. Tránh né số lấy ức kế màu trắng quang roi. Tại mật mật ma ma quang roi giữa thiểm chuyển xê dịch. Cuối cùng tìm được quang luân sở tiêu chí vận mệnh chất. Trung Yên chi thực hóa thành một thanh kiếm. Bỉ Bỉ Đông đem kiếm đẩy về phía trước. Lĩnh vực hết thảy co vào đến kiếm mũi kiếm. Một kiếm đâm xuyên đi qua. Ma nữ nhất sau tiến vào đen trắng quang luân giữa. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.